Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 108, chương 108, ẩn cư thần quan. Lý Minh mang theo Hưng Phấn Phó Tử Yên, hai người cùng một chỗ leo lên núi dưới chân dốc cao, hướng về phía trên thôn trang cửa đi đến. Đi qua 10 phút đồng hồ lên đường thời gian về sau, hắn hiện tại thời gian online đếm ngược còn có không sai biệt lắm 38 phút, cần phải đầy đủ xác nhận lần này nhiệm vụ chính tuyến. Đi vào tường đất làm thành thấp bé thôn trang cửa, chỉ thấy canh giữ ở cửa lớn hai bên khôi ngô tráng hán, mỗi người người mặc cũ nát đồng khải, tay cầm một thanh cán dài cong cong chật chật màu đen sắt dỉ mâu. Sau lưng màu đỏ áo choàng cũng tổn hại không chịu nổi, phía trên xuất hiện vô số vết nứt, nhan sắc cũng lộ ra vô cùng cổ xưa. Nhưng là đừng nhìn hai cái này thủ vệ trang bị rất nát, nhưng hai người bọn họ trên đỉnh đầu thình lình đỉnh lấy lóa mắt tử sắc tên, phía trên kiểu chữ cũng để cho người nhìn vô cùng kinh nghi. Hoàng gia vệ đội, Bách Phu Trưởng cấp 80. Hai cái NPC thủ vệ không có chuyên trúc tên, chỉ có quan chức cùng sở thuộc quân đoàn nói rõ. Hoàng gia vệ đội binh lính lớn lên, đây chính là vô cùng nhân vật lợi hại, hơn nữa còn là Bách Phu Trưởng cấp bậc quân quan, đạt tới cấp 80 nhân vật cường hãn. Trách không được, bọn họ tên chữ đều là tử sắc biểu hiện. Cẩn thận a, hai cái này thủ vệ thân phận không phải bình thường, nói không chừng so chấn thủ đại nhân còn muốn càng cao cấp đâu. Tịch Mịch Như Yên tựa hồ cũng nhìn ra hai cái này thủ vệ thân phận, nhẹ giọng đưa ra cảnh cáo, đi thôi, chúng ta đi vào tìm vị kia thần quan. Lý Minh gật gật đầu, hai người theo thủ vệ ở giữa cửa chính đi vào mảnh này an tĩnh thôn trang. Thôn làng diện tích xác thực không lớn, đối diện cũng là toàn bộ thôn xóm một mảnh khoáng đạt quảng trường nhỏ. Bên tay trái chỉ có một lối đi, hai bên công trình kiến trúc đều là thấp bé nhà bằng đất, cùng tân thủ thôn giống nhau bố cục. Theo đường đi đi thẳng đến khác một bên, cũng có thể đến quảng trường nhỏ đối diện. Hai người trực tiếp đi hướng trong sân rộng, tiến về thôn trưởng chỗ vị trí. Quả nhiên không có đi ra bao xa, đối diện quảng trường một hàng công trình kiến trúc trung gian, thật cao trên bậc thang, đứng vững một vị trên đỉnh đầu có kim sắc dấu chấm hỏi NPC lão đầu. Lão đầu này đã là vô tranh cổ thôn thôn trưởng, đồng dạng cũng là hai người nhiệm vụ lần này mục tiêu. Vị kia thần bí thiên mệnh thần quan, theo Lý Minh cùng Phó Tử Yên nhanh chóng xuyên qua quảng trường, tới gần nơi này vị NPC trước người, đối phương tình huống cũng bị hai người nhìn rõ ràng. Đây là một vị cái đầu nhỏ gầy, râu trắng bạch mi tóc trắng, tựa như giống như thần tiên nhân vật. Hắn mặc trên người một kiện màu đỏ sậm pháp sư trường bào, tay cầm một thanh đen nhánh mộc trượng độ cao vậy mà đều vượt qua hắn thân cao, nhìn qua có chút buồn cười. Mà trên đỉnh đầu hắn cũng chỉ là phổ phổ thông thông một hàng màu trắng kiểu chữ biểu hiện. Ẩn cư thần quan, tìm tới, trước cùng hắn đối thoại giao phó nhiệm vụ đi. Lý Minh nhắc nhở lấy đi lên trước, dẫn đầu mở ra nhiệm vụ đối thoại. Bạch, nội dung cốt truyện tràng cảnh hoán đổi. Lý Minh trước mắt vị kia thần quan mỉm cười đi đến trước mặt hắn, hòa ái ánh mắt nhìn thẳng hắn. Tôn kính thần quan đại nhân, ta phụng hoàng sa chấn chấn thủ đại nhân nhờ vả, đặc biệt đem một phong tín hàm chuyển giao cho ngài. Lý Minh cung kính hai tay đưa lên phong thư. Không tệ tiểu hỏa tử, đã chấn thủ phái ngươi đến đây, nói rõ ngươi đã được đến hắn tán thưởng. Đế quốc chúng ta lại đem thêm ra một vị anh dũng thiện chiến binh lính. Thần quan cười vươn tay, tiếp nhận hắn phong thư, một bên khen ngợi lấy, vừa mở thư ra kiện xem xét nội dung. Đột nhiên, vị này lão đầu râu bạc nhướng mày, trong tay bức thư hóa thành bạch quang biến mất, Lý Minh một mực tại quan sát vị này ẩn cư thần quan ngoại hình. Theo hai người khoảng cách rút ngắn, hắn kinh ngạc phát hiện, lão trên đầu người trường bào màu đỏ sậm, nhìn qua ô uế không chịu nổi, nhưng là khoảng cách gần lại phát hiện, cái này trường bào màu đỏ sậm mơ hồ kim quang lóng lánh. Rõ ràng là từ lộng lẫy vải vóc cùng đại lượng tơ vàng chế thành. Mà lại trong tay hắn chuôi này không đáng chú ý màu đen ô mộc pháp trượng. Một số vết nứt chỗ kim quang lóng lánh, có vẻ như cũng không phải tìm kiếm pháp trượng. Dũng cảm tiểu hòa tử, trấn thủ đại nhân đưa ngươi phát hiện toàn bộ nói cho lão phu. Tình huống bây giờ vô cùng nghiêm trọng, lão phu trước cho ngươi nên được thưởng, sẽ nói cho ngươi biết một số tình huống cụ thể. Ẩn cư thần quan sắc mặt nghiêm túc, một lần hành động pháp trượng, từng đoàn ánh sáng bay về phía Lý Minh trước người. Đinh đinh, điểm kinh nghiệm cùng đồng tệ, cùng một bản sách kỹ năng khen thưởng toàn bộ tiến vào hắn bao khỏa bên trong. Lý Minh tranh thủ thời gian mở ra bao khỏa, mới thu hoạch được nghề nghiệp sách kỹ năng, rõ ràng là một bản sơ cấp chữa trị thuật. Đinh, hệ thống. Tôn kính người chơi Minh Minh Bạch Bạch, ngài thành công phát động giai đoạn thứ hai nội dung chính tuyến thần ma chi tranh. Xin ngài tiếp tục cùng ẩn cư thần quan đối thoại, mở ra phía dưới một bộ phận nhiệm vụ nội dung cốt truyện. Hệ thống nhắc nhở nhảy ra, Lý Minh cũng biết nên làm như thế nào. Tôn kính thần quan đại nhân, không biết ngài nơi này còn có cái gì phân phó? Lý Minh cung kính hỏi. Dũng cảm tiểu hòa tử, người cũng đã biết tại chúng ta mảnh này linh giới trong đại lục. Hiện tại là cái gì cục thế sao? Ẩn cư thần quan tựa hồ có chút lo lắng hỏi. Khởi bẩm thần quan đại nhân, ta theo tân thủ thôn đi ra lúc, thôn trưởng đã nói cho ta biết một số có quan hệ linh giới đại lục tình huống. Trước mắt linh giới đại lục bị một phân thành hai. Thiên mệnh đế quốc cùng hỗn độn đế quốc mỗi người chiếm cứ đại lục một nửa đất đai. Tại thần tộc che chở thiên mệnh đế quốc, cùng ma tộc trưởng khống hỗn độn đế quốc ở giữa. Song phương dài đến mấy trăm năm chiến đấu vừa mới kết thúc 10 năm mà thôi. Nhưng là thôn trưởng nói qua, ma tộc dã tâm không chết, chiến đấu lúc nào cũng có thể lần nữa phát sinh, cho nên để cho ta quân doanh bảo vệ đế quốc. Lý Minh trầm giọng hồi đáp, tiểu hòa tử, ngươi nói không tệ, trước mắt chính là tình huống như vậy, thần ma ở giữa chiến đấu, cũng chính là các ngươi nhân tộc thiên mệnh cùng hỗn độn chi chiến. Mới từ trăm năm loạn chiến bên trong tạm thời thu hoạch được ngưng chiến. Đã là thời gian 10 năm, thế nhưng là ngươi cũng không biết, trăm năm hỗn chiến vì sao lại đột nhiên ngưng chiến. Chỉ là bởi vì thần ma ở giữa bởi vì thời gian dài thực lực chiến đấu đại giảm. Không cách nào tiếp tục chiến đấu đi xuống A. Bây giờ qua 10 năm, ma tộc chậm rãi khôi phục. Bọn họ dã tâm cũng đem lần nữa khôi phục. Nói không chừng cái gì thời điểm liền sẽ lần nữa bốc lên chiến hỏa. Ẩn cư thần quan nhíu mày nói ra. Thần quan đại nhân, ngài có thể nói kỹ lưỡng hơn một số A. Lý Minh hiếu kỳ hỏi, theo người phát hiện ma tinh cùng ma hạch đến xem, ma tộc ma lực chính đang không ngừng ảnh hưởng linh giới bên trong vạn vật. Ma hóa quái vật càng nhiều, thì biểu thị ma lực tăng trưởng càng phát ra cấp tốc. Ma tộc bắt đầu từ những thứ này ma hóa sinh linh bên trong hấp thụ càng nhiều ma lực. Bây giờ linh giới bên trong bị ma hóa sinh linh càng nhiều. Ma tộc khôi phục tốc độ cũng đem càng thêm cấp tốc. Một khi bọn họ khôi phục lại, hỗn độn đế quốc lại đem bắt đầu khởi xướng một trận mới đồ sát. Ẩn cư thần quan lo lắng nói ra, thần quan đại nhân, đã ma tộc muốn đông sơn tái khởi, vậy chúng ta có biện pháp nào có thể ngăn cản bọn họ dã tâm? Lý Minh vội vàng hỏi, ngăn cản ma tộc dã tâm? Là chúng ta thiên mệnh thần tộc sứ mệnh, nhưng chúng ta thần tộc có thể giúp các ngươi thủy chung có hạn. Chúng ta cần càng nhiều đế quốc thần dân thần tộc quang minh thần quan viên hàng ngũ. tịnh hóa những cái kia bị ma khí xâm nhập sinh linh. Từ đó chậm rãi suy yếu ma tộc lực lượng. Trấn thủ đại nhân đưa ngươi phái đến lão phu nơi này đến. Liền để cho lão phu đến phán đoán. Ngươi là có hay không cỗ có trở thành đế quốc thần quan năng lực. Ẩn cư thần quan khẽ cười nói. Lý Minh cái này nghe rõ. Nguyên lai cái này thấp tiểu lão đầu tử. Lại là cái thần tộc NPC. Mà lại lần này trấn thủ đại nhân nhiệm vụ. Là để cho mình tới đón thụ vị này ẩn cư thần quan khảo nghiệm. Phải chăng có thành vì đế quốc thần quan tư cách? Thần quan đại nhân, cần ta làm những gì? Xin ngài cứ việc phân phó. Lý Minh tranh thủ thời gian hành lễ nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?